Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Rằng cũng có thể thực hiện. Đại yêu giới là một nơi vô cùng huyền diệu, nếu Cổ Vân tiến vào đại yêu giới, tất nhiên sẽ có thu hoạch khác. Đương nhiên, ngụy trang khí tức yêu tộc, hoàn toàn chính xác cũng không phải việc khó, chỉ cần lợi dụng nội đan yêu tộc cùng với khí tức huyết mạch, rất dễ dàng mô phỏng thành công. Chuyến này, Niết Bàn và Điệp Y tự nhiên là mong mỏi. Trong mấy tháng tiếp theo, Cổ Vân một đường độn hành, dựa theo quỷ vực chỉ điểm, rốt cuộc đến tiết điểm này. Đáng nhắc tới chính là, trong quá trình này, Cổ Vân đã từng cân nhắc để Quỷ Tranh cung cấp một ít phương pháp phá không. Nhưng điều khiến Cổ Vân kinh ngạc là Quỷ Tranh không biết gì về phương pháp phá không, cũng có thể nói sau khi không thể khống chế được lượng lớn nguyên lực, tốc độ của những con hung thú thượng cổ này cực kỳ chậm chạp, căn bản không thể so sánh với Cổ Vân sử dụng phá không phi kiếm. Đối với phá không phi kiếm trong tay, Cổ Vân cũng cực kỳ tò mò. Những phi kiếm phá không này đều đến từ không gian thiên địa minh, Cổ Vân cũng muốn thử luyện chế loại phi kiếm này, nhưng huyền bí bên trong phi kiếm này, Cổ Vân lại không cách nào hiểu thấu đáo. Nếu không có phá không phi kiếm này, chỉ sợ đại bộ phận tu sĩ nửa bước khó đi. Bởi vì hạo vũ cực kỳ khổng lồ, không có phá không phi kiếm vượt qua hạo vũ mênh mông, thời gian hao phí là không thể tưởng tượng. Phải biết, độn tốc độ có nhanh hơn nữa, cũng không cách nào siêu việt vượt qua hư không tốc độ. Loại thượng cổ hung thú cực kỳ cường đại như cổ triệt, bọn chúng có lẽ có được phương pháp độn thổ cường đại hơn, nhưng mà giống như quỷ vực, thì kém xa tít tắp cổ triệt, thậm chí độn tốc còn không nhanh bằng tu sĩ nhân loại. Đương nhiên, Cổ Vân còn có thể tiến vào trong thế giới linh trùng, thông qua vòng xoáy trận pháp trong thế giới linh trùng, đến chỗ muốn đến. Nhưng thế giới linh trùng tương đối chật hẹp, nơi đến cũng vô cùng bị hạn chế. Trừ phi phải thông qua thế giới linh khí truyền tống cực kỳ xa xôi, nếu không rất ít tu sĩ sẽ mượn nhờ thế giới linh khí. Hơn nữa Cổ Vân cũng chú ý tới, so với những năm trước kia, tu sĩ trong thế giới linh trùng tăng nhiều không ít. Hơn nữa tu vi của tu sĩ mà Cổ Vân nhìn thấy rõ ràng tăng lên không ít. Điều này có phải mang ý nghĩa, toàn bộ tu sĩ bên trong hạo vũ, thực lực đều đang không ngừng tăng lên, tu sĩ đỉnh cấp càng ngày càng nhiều. Nhất định là có nguyên nhân nào đó khiến tu vi của tu sĩ nhân loại tăng trưởng nhanh chóng. Về phần nguyên nhân cụ thể trong đó, Cổ Vân tự nhiên là không rõ lắm. Trước khi tiến vào đại yêu giới, Cổ Vân lấy ra một viên yêu đan, rót vào trong cơ thể. Điệp Y và Niết Bàn không cần ngụy trang, về phần quỷ vực cũng biến hóa rất nhiều, nửa người dưới của nó vốn dài đến ngàn trượng, biến mất không thấy bóng dáng, huyễn hóa thành hai chân của tu sĩ nhân loại, nhưng nửa người trên của nó vẫn bị sương mù đen che chắn, không thấy rõ bộ dáng của nó. Làm một đầu thượng cổ hung thú, mô phỏng ra nội đan cũng không phải là vấn đề lớn. Đại bộ phận yêu tộc, mặc dù có bản thể, nhưng bình thường đều huyễn hóa thành bộ dáng tu sĩ nhân loại. Một ít yêu tộc loại nhỏ, có lẽ bộ dáng người lùn, hoặc là trên người có rất nhiều dấu vết yêu tộc cấp cao bình thường đều không khác gì tu sĩ nhân loại. Dù sao rất nhiều yêu tộc hình thể cực kỳ khổng lồ, nếu không biến ảo, vị trí chiếm cứ cũng rất nhiều. Còn có một số yêu tộc, sau khi biến ảo, hình thể cũng vô cùng khổng lồ, cao chừng hơn hai người, nhưng mà cũng nhỏ hơn bản thể của bọn họ rất nhiều. Còn có một số yêu tộc, bản thân không có gì khác biệt với tu sĩ nhân loại. Ví dụ như Điệp Y, ngoại trừ hai cánh ở phía sau, gần như giống hệt với tu sĩ nhân loại, nhưng huyết mạch của Điệp Y bây giờ cũng không phải là huyết mạch linh điệp đơn thuần. Sau khi bốn người chuẩn bị xong, dưới sự dẫn dắt của Quỷ Tranh, trực tiếp tiến vào đại yêu giới. Sau khi tiến vào giới này, Cổ Vân rõ ràng có thể cảm giác được một tia lực cản, hẳn là một loại nào đó cực kỳ đặc thù, ngăn cản linh lực tương thông cùng hạo vũ. Tuy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng khi Cổ Vân nhìn thấy đại yêu giới vẫn vô cùng chấn động. Vô số cự mộc chọc trời đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mênh mông vô tận, không thấy cuối. Trên không trung có thể nhìn thấy yêu thú cực kỳ khổng lồ du đãng trên không trung. Nơi này không có bất kỳ dấu hiệu thành trì nào, chỉ có rừng rậm mênh mông. Càng quan trọng hơn là, khí tức linh lực nơi này, vô cùng quỷ dị. Điệp Y và Niết Bàn vừa xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tiền bối, nơi này có yêu lực đặc thù, đối với việc tu luyện của chúng ta có nhiều chỗ tốt. Tiểu Hữu, để cho bọn họ tự rời đi đi, không cần quá mức lo lắng cho bọn họ, trong đại yêu giới này, có rất nhiều yêu tộc cấp thấp, yêu tộc tàn sát, so với tu sĩ nhân loại nóng các ngươi ít hơn nhiều. Quỷ vực nói, Cổ Vân gật đầu, Điệp Y và Niết Bàn hưng phấn bay đi. Dựa vào cảm giác của bản thân bọn họ, rất dễ dàng tìm được nơi thích hợp cho bản thân tu luyện. Cổ đạo hữu, yêu lực nơi này có thể quan hệ đến lực lượng huyết mạch của bọn họ, có lẽ có thể trợ giúp bọn họ tìm tới bản nguyên của mình. Cổ Vân gật đầu, Quỷ Vực lại nói, tại hạ ngược lại là có một chỗ không tệ, mời đạo hữu đi theo ta, có thể làm chỗ ở tạm của chúng ta. Độn tốc của hai người không chậm, rất nhanh đã tiến vào trong rừng rậm. Cổ Vân chú ý tới, những cây linh mộc khổng lồ này đều là chỗ ở của yêu tộc. Phạm vi khổng lồ như thế, không biết định cư bao nhiêu yêu tộc thực lực cường đại. Đương nhiên, cũng có một ít yêu tộc cấp thấp xuất hiện, nhưng số lượng cũng không phải rất nhiều. Dù sao cũng phải nói, mảnh linh mộc này mọc san sát như rừng, lộ ra vẻ tĩnh mịch cực kỳ, phảng phất như một mảnh rừng rậm viễn cổ chưa bao giờ có người tới, cỏ cây dày đặc, linh thảo đông đảo. Không bao lâu sau, hai người đã đạt tới trước một gốc cây. Gốc linh mộc này ước chừng to 10 trượng, đến gần nhìn giống như một căn phòng khổng lồ. Quỷ Vực đánh ra một đạo linh lực, cấm chế mở ra, hai người tiến vào bên trong, một cỗ mùi hương mộc linh nồng đậm tràn ngập cả gian phòng. Tầng dưới cùng cực kỳ rộng rãi, bàn được chế tạo từ chất liệu gỗ linh khí hòa làm một thể với bên trong. Sở dĩ linh lực nơi này nồng đậm như vậy, hẳn là do linh mộc này thu thập linh lực dưới đất, vận chuyển đến bên trong linh mộc. Địa phương có linh lực nồng đậm nhất, chính là nơi mở động phủ. Động phủ này tổng cộng chia làm 20 tầng, đạo hữu có thể lựa chọn vị trí yêu thích tạm dừng ở chỗ này. Nơi này chính là địa phương đạo hữu định cư trước kia. Cổ Vân hỏi, động phủ này vốn không thuộc về ta, chính là một vị hảo hữu yêu tộc, hắn tặng nơi này cho ta, coi như là một chỗ dừng chân, đợi đến lúc có thời gian nhàn hạ, ta còn muốn đi bái phỏng vị đạo hữu này một chút. Cổ Vân không ngờ, giao tiếp quỷ vực lại có thể tới đây. Yêu tộc có thể được quỷ tranh xưng là hảo hữu, chỉ sợ cũng là yêu tộc thượng cổ đỉnh cấp. Cổ đạo hữu yên tâm, ta đã mời ngươi tới đây, đương nhiên sẽ không bại lộ tin tức của ngươi. Đạo hữu cũng có thể tùy ý đi lại một chút, nhìn qua, nơi đây phần lớn là yêu tộc cấp thấp, không có bất kỳ nguy hiểm gì. Nơi xa có một dãy núi liên nguyên, định cư chính là đại yêu, đạo hữu liền cần cẩn thận một chút. Chương 1892, thế giới mãnh tượng, Cổ Vân vẫn tính là tin tưởng quỷ vực, nếu không hắn đã chẳng đến đại yêu giới này. Nơi này đúng là có chút vượt quá dự kiến của Cổ Vân, nơi này nghiễm nhiên là một tiểu thế giới, thế ngoại đào nguyên thuộc về yêu tộc. Tuy rằng Cổ Vân không nhìn thấy yêu tộc mạnh mẽ nào, nhưng nơi này tuyệt đối có không ít cường giả. Hơn nữa nơi này quản lý vô cùng rộng rãi, cũng không cần bất kỳ thân phận minh bài gì. Sau khi nghỉ tạm trong động phủ cự mộc, Cổ Vân rời khỏi nơi này, đi tới gần đó xem xét. Số lượng yêu tộc cấp thấp ở đây không ít, gần như toàn bộ đều giấu kín trong động phủ cự mộc, thỉnh thoảng cũng nhìn thấy không ít yêu tộc cấp thấp, nhưng những yêu tộc này vừa nhìn đã biết huyết mạch không tính là rất cao, địa vị cũng không cao, tin tức bọn họ biết, tự nhiên là không nhiều. Cổ Vân bay thẳng về phía dãy núi liên miên kia, dựa theo lời quỷ vực nói, vượt qua nơi này chính là nơi đại yêu nghỉ lại. Về mặt linh lực, biến hóa cũng không phải rất lớn, nhưng trên địa mạo lại có rất nhiều khác biệt. Nơi này địa thế bằng phẳng, xa xa có một hồ nước khổng lồ, hầu như nhìn không thấy bờ. Đại lượng yêu thú đều nghỉ lại ở chỗ này. Yêu tộc quả thật có thói quen ở cùng với yêu thú, nhưng Cổ Vân không ngờ tới, ở đây lại còn có lượng lớn yêu thú như thế. Có không ít yêu thú khổng lồ, hình thể có thể đạt tới vạn trượng. Ví dụ như ở nơi này cũng có voi ma mút khổng lồ mà hắn từng thấy, hơn nữa hình thể càng thêm khổng lồ, so sánh với đó, voi ma mút cự thú ở hồng hoang chi địa chỉ có thể coi là ấu thú. Mãnh tượng cự thú nơi này, tứ chi giống như cây cột, hơn trăm người ôm cũng chưa chắc có thể ôm tới, trên một móng chân, đủ để chứa 7-8 người khoanh chân mà ngồi. Cho dù là yêu thú có hình thể cực kỳ to lớn, ở trước mặt mãnh tượng cự thú, cũng như là sâu kiến. Trên người mãnh tượng cự thú, lại là từng mảnh cỏ xanh như tấm đệm, trên đó kiến tạo rất nhiều lầu các, có thể nhìn thấy, có không ít tu sĩ yêu tộc, đang định cư ở bên trong lầu các này. Cổ Vân thoáng trầm ngâm, bay lên, đi tới trước đám yêu thú. Đi tới gần, Cổ Vân rốt cục phát hiện, tu sĩ yêu tộc nơi này, cũng không phải là không có xây dựng thành trì của bọn họ, vậy mà liền xây dựng ở trên người mãnh tượng cự thú. Kiến trúc cao lớn, trên người mãnh tượng cự thú, ngược lại không có gì nổi bật. Sau khi quan sát sơ qua, Cổ Vân chú ý tới, lầu các trên những mãnh tượng cự thú này, có khi là thuộc về một gã tu sĩ yêu tộc, hoặc là một tu sĩ yêu tộc của gia tộc. Còn có lầu các thì là lầu các chuyên môn dùng để giao dịch, ví dụ như lầu các chuyên môn bán ra bảo vật. Có thể nói, tu sĩ yêu tộc ở nơi này đều sinh hoạt trên người của cự thú ma mút. Chỗ ở của bọn họ đều di động theo sự di động của cự thú ma mút. Cổ Vân cũng không rõ ràng lắm quy luật hoạt động của đám cự thú ma mút này, nhưng sức ăn của loại cự thú này chắc chắn là cực kỳ khổng lồ, một đám cây cỏ như thế, mỗi ngày nuốt chửng vào, khó có thể đo lường được. Cự thú như thế, cũng tất nhiên có tu sĩ yêu tộc điều khiển chúng nó, cái này cũng tuyệt không phải chuyện dễ. Đương nhiên, cự thú mãnh tượng hình thể nhỏ một chút cũng tồn tại, bất quá trên người loại cự thú mãnh tượng này, nhiều nhất dung nạp một gian lầu các nhỏ mà thôi, chỉ có thể dung nạp mấy người mà thôi. Sau khi Cổ Vân nấn ná ở đây được một thời gian, hắn trực tiếp bay đến trên người một con voi ma mút khổng lồ. Nơi đây hẳn là một tử lâu, tu sĩ yêu tộc đông đảo. Sau khi đến nơi này, địa thế vô cùng bằng phẳng, nơi này vậy mà trồng không ít linh thảo linh mộc, lại nhìn dưới mặt đất là bùn đất màu đen cực kỳ phì nhiêu. Đây cũng là bụi bặm trên người mãnh tượng cự thú, cùng với bài tiết của mãnh tượng cự thú tạo thành, độ dày của nó, xem chừng có vài chục trượng, đủ để linh thảo linh mộc sinh trưởng. Tu sĩ yêu tộc nơi này, trên người đều có đặc thù yêu tộc cực kỳ rõ ràng. Không ít tu sĩ yêu tộc có thể đạt tới 2 trượng, cơ bắp trên người nổi lên cuồn cuộn, trên đầu mọc sừng thú hoặc gai xương, nhưng cách nói chuyện của bọn họ đã không có quá nhiều khác biệt so với tu sĩ nhân loại. Yêu tộc chịu trách nhiệm tạp dịch, đều là yêu tộc cấp thấp, trong đó lấy loài linh cầm và linh điệp là chủ, những yêu tộc này hình thể nhẹ nhàng, khuôn mặt mỹ lệ. Uống bầu rượu linh tử cũng cực kỳ to lớn, dù sao hình thể của đại bộ phận yêu tộc tương đối khổng lồ. Sau khi Cổ Vân ngồi xuống, một gã linh điệp tộc yêu tộc phi độn đến, đặt xuống trước mặt Cổ Vân một cái chén rượu không lớn, cung kính nói. Tiền bối muốn thưởng thức một ít linh tử gì? Bách Hoa nhướng, Cổ Vân cười nói, nữ tử này lấy từ trong túi chữ vật ra một bình rượu lớn, rót đầy chén rượu cho Cổ Vân. Tiền bối, mời từ từ dùng. Cổ Vân thưởng thức cái tiếp theo, tuy rằng linh lực nhạt nhẽo, nhưng mà tư vị nồng đậm, để cho Cổ Vân không thể không hồi tưởng lại tình hình trước kia. Ngay lúc Cổ Vân đang ngồi ngay ngắn ở đó, một gã yêu tộc đột nhiên ngồi xuống đối diện Cổ Vân, dò xét trên dưới Cổ Vân nói. Vị đạo hữu này, ngược lại rất lạ mặt. Cổ Vân gật đầu, nơi tử lâu này, gương mặt lạ không hiếm thấy, không biết đạo hữu có thể từ Hạo Vũ ngoại giới mà đến hay không. Cổ Vân suy nghĩ một chút, lại gật gật đầu, đạo hữu quả thật đến từ bên ngoài đại yêu giới. Yêu tộc này nghe vậy, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn. Hình thể người này so với tu sĩ nhân loại bình thường thì tương đối bình thường. Trên người cũng không có bất kỳ đặc thù gì của yêu tộc, nếu như ở địa phương khác nhìn thấy, chỉ sợ cũng chỉ sẽ coi hắn là một tên tu sĩ nhân loại thân hình cao lớn mà thôi. Tình hình bên ngoài bây giờ như thế nào? Vẫn như cũ, Cổ Vân cũng vậy, không rõ lắm người này muốn hỏi thăm cái gì, còn nữa, Cổ Vân đối với Hạo Vũ hiểu rõ cũng không nhiều. Trong Hạo Vũ mênh mông này, còn không có tìm được địa phương có thể dung nạp yêu tộc chúng ta sao? Không ít yêu tộc nghe được đối thoại của hai người, cũng đều nhìn về phía nơi đây. Xem ra bọn họ có hứng thú khá lớn với ngoại giới. Nếu đạo hữu cảm thấy hứng thú với bên ngoài, sao không ra ngoài nhìn một cái? Cổ Vân nói. Đạo hữu nói đùa, tên yêu tộc này rất dứt khoát. Trước khi tìm được chỗ ở thích hợp cho yêu tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không rời đi. Những yêu tộc còn lại cũng cười ha ha ha, dường như rất tán thành chuyện này. Vậy sao đạo hữu biết được tại hạ đến từ ngoại giới? Yêu tộc này cười nói. Đạo hữu lạ mặt, nơi này có rất ít khuôn mặt lạ. Hơn nữa, trên người đạo hữu yêu lực mỏng manh, nếu định cư lâu dài ở đây, tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Cổ Vân không biết rõ lắm về việc tu luyện của yêu tộc. Hắn cũng không hiểu nhiều về yêu lực, cho nên cũng không hiểu rõ lắm về người này. Nhưng thông qua suy đoán trong lòng Cổ Vân, thế giới này có khả năng có yêu lực đặc thù bao phủ trên người những yêu tộc này, tiến tới trợ giúp những yêu tộc này tu luyện. Cổ Vân cũng không rõ mình đã ở đây bao lâu, có yêu lực cỡ này hay không, nhưng trước mắt mà nói, Cổ Vân chỉ dựa vào nội đan yêu thú và huyết mạch yêu tộc, nhiều nhất chỉ là một yêu tộc mới từ ngoại giới tiến vào, chứ không phải là yêu tộc sinh tồn lâu dài ở đây. Chuyện này đối với Cổ Vân mà nói vẫn có chút không tốt lắm, dù sao bản thân Cổ Vân cũng không phải yêu tộc. Khác với những yêu tộc khác, có lẽ sẽ mang đến phiền phức cho Cổ Vân. Chương 1893, yêu lực. Nghe thấy Cổ Vân vừa mới tiến vào đại yêu giới, một đám yêu tộc đều súm lại. Xem ra đám yêu tộc này cảm thấy vô cùng hứng thú với ngoại giới. Đạo hữu, mong rằng chỉ điểm một chút tình huống ngoại giới. Đạo hữu muốn biết cái gì? Cổ Vân hỏi, tự nhiên là linh lực biến hóa bên trong Hạo Vũ, cùng hướng đi của tu sĩ nhân loại. Cổ Vân cười nói, Vấn đề đạo hữu hỏi có chút rộng rãi, ta khó có thể trả lời. Hạo Vũ khổng lồ như thế, nơi ta từng đến, cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông, những gì ta thấy nghe thấy, căn bản không có cách đại biểu toàn bộ Hạo Vũ. Chúng yêu tộc nghe vậy, đều ngây ngẩn cả người, hồi lâu cũng không mở miệng. Lời Cổ Vân nói, đích thật là có chút đạo lý. Tên yêu tộc này suy nghĩ một chút rồi nói, đạo hữu có biết tung tích thần vương không? Ồ, đạo hữu cũng cảm thấy hứng thú đối với thần vương. Cổ Vân có chút nghi hoặc, mặc dù thần vương ở trong Hạo Vũ là không gì sánh kịp, nhưng mà so sánh mà nói, đối với yêu tộc mà nói, thần vương tựa hồ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Mấy năm trước, tại hạ từng nghe nói có một bộ phận hậu duệ huyết mạch đại yêu từ trong thế giới thần vương chạy thoát ra, mang về không ít tin tức có giá trị. Hôm nay năm tháng đã trôi qua rất lâu, không biết hiện tại còn có huyết mạch yêu tộc từ trong cơ thể thần vương đào thoát ra hay không. Chuyện đại yêu từ trong thế giới thần vương chạy trốn ra ngoài, ta cũng đã nghe nói qua, nhưng mà ta cũng không rõ nguyên nhân cụ thể, mong đạo hữu chỉ điểm. Cổ Vân nhíu mày. Đông đảo cổ thần tộc và yêu tộc xuất hiện bên trong thần vương đích thật là khiến cho tu sĩ nhân loại có chút kinh ngạc và ngoài ý muốn. Trong đó, tất nhiên có bí ẩn mà Cổ Vân không biết. Bí mật của thần vương thật sự quá nhiều, đối với Cổ Vân mà nói, thần vương là đồng bạn hợp tác, đồng thời cũng là một mối uy hiếp tiềm ẩn cực lớn. Hỗn độn Hạo Vũ đến từ thế giới thần vương, Cổ Vân cũng đến từ thế giới thần vương. Biết rõ một phần bí ẩn của thần vương, đối với Cổ Vân cực kỳ quan trọng. Nói như vậy, đạo hữu là biết được một ít tin tức thần vương. Có một yêu tộc đột nhiên hỏi. Cổ Vân gật đầu, không trả lời. Việc này liên lụy đến rất nhiều bí ẩn của cổ yêu tộc và thần vương, kỳ thật phần lớn yêu tộc cũng không rõ ràng. Đạo hữu muốn đạt được tin tức chuẩn xác ở chỗ chúng ta, có chút buồn cười, có lẽ chúng ta hiểu biết chưa chắc nhiều bằng ngươi hiểu biết. Cổ Vân nghe vậy, cười nói, chẳng lẽ chư vị đạo hữu không muốn tốn bất kỳ giá nào, liền từ trên người ta đạt được tin tức thần vương. Chúng yêu tộc hơi sững sờ, đều có chút ngoài ý muốn. Xem ra đạo hữu hẳn là đã từng sinh hoạt trong tu sĩ nhân loại một thời gian, theo thói quen cũng tương tự như tu sĩ nhân loại. Một yêu tộc mang theo vẻ trào phúng nói, đạo hữu nếu là đối với này bất mãn, có thể tự mình rời đại yêu giới, bốn phía điều tra một phen, đến lúc đó đạo hữu cung cấp tin tức, tại hạ tất nhiên trọng kim tạ ơn. Cổ Vân cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, chúng yêu tộc đều trầm mặc không nói. Đạo hữu, cần gì như thế, chúng ta đã ở đây gặp nhau, đó là duyên phận. Tên yêu tộc ban đầu tiến tới kia nói. Đạo hữu đem tin tức thần vương báo cho tại hạ liền sẽ đáp lễ đạo hữu một cái tin tức về thần vương. Yêu tộc còn lại thấy vậy, tựa hồ không có tin tức miễn phí, cũng đều hùng hùng hổ hổ tứ tán rời đi. Cổ Vân cùng yêu tộc này đi tới một góc khuất của cự thú ma mút. Đạo hữu muốn biết tại sao các đại yêu tộc nhất định phải tiến vào thế giới thần vương, ngoại trừ côn bằng đại yêu nhất định phải mượn sự ấp trứng của thần vương, kỳ thật ở bên trong thế giới thần vương, có được yêu lực dồi dào mà yêu tộc chúng ta có thể trưởng thành, mặc dù ta cũng không rõ ràng phương hướng cụ thể, nhưng mà bí ẩn này tuyệt đối giấu ở bên trong thế giới thần vương. Nếu ta là đạo hữu, sẽ không tiến vào trong thần vương thế giới. Cổ Vân nói. Thế giới thần vương hình thành một tấm chắn khổng lồ, chẳng những khống chế tất cả cổ thần tộc, ngay cả tu sĩ yêu tộc và nhân loại cũng bị áp chế. Năm đó tu sĩ yêu tộc chạy thoát ra, Cổ Vân cũng không biết có bao nhiêu người tới đại yêu giới, nhưng mà nhận thức của bọn họ đối với thần vương thế giới, đích thật là có chút nông cạn. Tin tức của tại hạ cũng chỉ có như vậy, đạo hữu tin cũng được, không tin cũng được. Hiện tại đến phiên đạo hữu, thần vương biến mất rồi, Cổ Vân cũng không do dự, trực tiếp nói. Biến mất rồi, vẻ mặt yêu tộc này đầy kinh ngạc. Cổ Vân gật đầu, Hạo Vũ, không còn tung tích thần vương. Việc này đạo hữu làm sao biết được, yêu tộc này vội vàng hỏi. Ta chỉ có thể trả lời đạo hữu những chuyện này. Cổ Vân lắc đầu, không nhiều lời nữa. Thần vương đích thật là biến mất, là một trong những tồn tại cao cấp nhất hiện có trong Hạo Vũ. Tin tức của hắn, quả thật là ảnh hưởng cực lớn, ngay cả trong thiên địa minh, cũng đang điều tra tung tích thần vương. Đa tạ đạo hữu. Tên yêu tộc này cũng không dây dưa nhiều, thoáng trầm ngâm nói. Đạo hữu vừa mới trở về đại yêu giới, tình huống đối với nơi này có thể không quá quen thuộc, nếu như có cần gì thì có thể tìm được tại hạ ở đây. Đa tạ, Cổ Vân chắp tay, vừa mới đến chỗ này, Cổ Vân cũng không muốn có quan hệ quá chặt chẽ với bất kỳ một gã yêu tộc nào, chuyện này đối với Cổ Vân cũng không phải là chuyện gì tốt. Sau khi rời khỏi con cự thú voi ma mút này, Cổ Vân phát hiện, toàn bộ đàn voi ma mút đang chậm rãi di động xung quanh hồ nước khổng lồ này. Trong hồ nước, sinh trưởng một tên thủy thảo đặc thù, dài đến mấy ngàn trượng, số lượng rất nhiều, những cự thú mãnh tượng này chính là lấy những thủy thảo này làm thức ăn. Trên cự thú mãnh tượng cũng có rất nhiều cửa hàng, lầu các. Khách sạn lại có tồn tại, nhưng thẻ đánh bạc giao dịch ở đây cũng không phải là linh thạch, mà là linh thảo cùng linh quả, hoặc là bảo vật khác. Giao dịch ở đây càng giống với hình thái nguyên thủy lấy vật đổi vật, không có tiền tệ thống nhất. Kỳ thật tu sĩ nhân loại đến cấp độ này, phương thức giao dịch cũng dần dần diễn biến đến trạng thái như thế. Chỉ có điều khi mua một ít bảo vật giá rẻ, thường gặp, sẽ sử dụng linh thạch tiến hành giao dịch. Yêu tộc lợi dụng linh thảo, tuy kém xa tu sĩ nhân loại, nhưng loại bảo vật đỉnh cấp này, lợi dụng như thế nào cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Linh thảo và linh quả trên người Cổ Vân không ít, cho nên ở chỗ này cũng thoải mái tự tại. Vấn đề duy nhất là ở đây, thật ra tương đối cằn cỗi. Yêu tộc lợi dụng bảo vật đích thật là thấp, càng quan trọng hơn là nhu cầu bảo vật của bọn họ cũng cực nhỏ. Cho nên Cổ Vân muốn giao dịch một ít bảo vật ở chỗ này cũng không phải chuyện dễ dàng. Cổ Vân ngược lại cũng không vội, nếu đã đến thế giới này, Cổ Vân sẽ không có ý định rời đi trong thời gian ngắn. Bí ẩn trong đại yêu cũng không phải là thứ mà thời gian ngắn có thể hiểu được. Theo thời gian trôi qua, Cổ Vân bắt đầu phát hiện, trên người mình bị bao phủ một tầng yêu lực, hơn nữa tầng yêu lực này theo thời gian trôi qua sẽ chậm rãi tăng trưởng. Điều này cũng có nghĩa là, chỉ cần Cổ Vân ở lại đủ lâu, linh lực trên người hắn cũng sẽ đạt tới trạng thái giống với tu sĩ yêu tộc khác. Những yêu lực này đối với Cổ Vân mà nói, có lẽ không có trợ giúp quá lớn, nhưng có thể trợ giúp Cổ Vân dung nhập vào nơi này tốt hơn. Chương 1894, cự thú mãnh tượng, thời gian nhoáng một cái, chính là 5 năm thời gian. Trong lúc này, Cổ Vân chưa bao giờ rời khỏi khách sạn, cũng chưa từng thấy Điệp Y, Niết Bàn và Quỷ Vực. Thời gian này cũng không tính là quá lâu, nhưng trên người Cổ Vân đã ngưng tụ ra yêu lực vô cùng nồng đậm. Thoạt nhìn Cổ Vân cũng không khác biệt quá rõ ràng với yêu tộc ở đây. Đương nhiên, Cổ Vân rất rõ ràng, những yêu lực này là vô cùng mỏng manh, không thể so sánh với áp lực của các yêu tộc khác, nhưng nhìn từ vẻ ngoài, lại không sai biệt nhiều lắm. Xem ra trong thế giới này, đích thật là có chút cổ quái, nơi phát ra những yêu lực nồng đậm này, đáng để nghiên cứu. Đương nhiên, lấy cảnh giới của Cổ Vân, những chuyện này lại không cân nhắc được. Sau khi đi ra khỏi khách sạn, một gã linh hồ yêu tộc cung kính tiến lên phía trước. Tiền bối, người đã định cư ở đây 5 năm, không biết còn tiếp tục định cư hay không? Cổ Vân lấy ra một quả linh quả màu đỏ đưa tới. Đây là một loại linh quả màu đỏ thường thấy, cũng coi như là một trong những vật giao dịch được công nhận ở đại yêu giới. Các loại thuộc tính linh quả, từ cấp 1 đến cấp 10, phân chia vô cùng nghiêm khắc. Trong đó linh quả thuộc tính hỏa và thuộc tính mộc có giá trị cao nhất. Ở đại yêu giới, giao dịch là một chuyện vô cùng phức tạp và phiền toái. Không có đo lường thống nhất, lúc giao dịch, lấy ra linh quả hoặc linh thảo, bảo vật, làm cho đối phương tính toán giá cả của mình. Có rất nhiều lúc giao dịch không hợp lý như vậy. Cổ Vân lấy ra quả hỏa quang quả cấp 3 này, giá trị cũng không quá cao, xem như là khen thưởng cho tên yêu tộc cấp thấp này. Ta muốn ra ngoài một đoạn thời gian, ngày sau có cơ hội, có lẽ sẽ trở lại nơi đây. Cổ Vân độn bay lên, đi vào giữa không trung. Linh hồ yêu tộc có chút thất vọng nhìn về phía bóng lưng Cổ Vân, tiền bối này ra tay xa xỉ, thường xuyên ban thưởng cho nàng một ít tiểu nhân, lần này rời đi, khiến nàng có chút thất vọng. Đi tới giữa không trung, Cổ Vân phát hiện, vị trí đàn voi ma mút cự thú lại xảy ra biến hóa cực lớn. Nơi này có khác biệt với lần đầu tiên Cổ Vân đi vào đàn cự thú voi ma mút. Hồ nước nơi này trong vắt, trong nước còn có không ít khối băng. Trong nước sinh trưởng không ít thực vật màu xanh lá cây giống như cành mận gai. Những thứ này chính là thức ăn của mãnh tượng cự thú. Vật bài tiết của cự thú mãnh tượng không ngừng rơi xuống, hình thành từng dãy núi khổng lồ. Những vật bài tiết này tẩm bổ linh thảo linh mộc nơi đây sinh trưởng. Hạt giống thực vật cũng sẽ mọc rễ nảy mầm ở chỗ này. So với lần đầu tiên kinh ngạc, bây giờ Cổ Vân trên cơ bản đã tiếp nhận loại phương thức sinh tồn này. Trên người mãnh tượng cự thú cực kỳ rộng lớn, giống như một hòn đảo khổng lồ, thập phần ổn định. Tuy rằng cự thú mãnh tượng không ngừng di động, nhưng mà chúng di động cũng sẽ không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì đối với lầu các trên lưng. Thỉnh thoảng sẽ có những thay đổi vị trí giữa các cự thú, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tu sĩ yêu tộc. Cổ Vân chú ý tới ở phía xa, một con voi ma mút khổng lồ tựa như trống rỗng, hơn nữa có không ít tu sĩ yêu tộc không ngừng bay đi. Cổ Vân cũng đứng dậy, không bao lâu sau đã đi tới trên lưng con voi ma mút khổng lồ này. Bởi vì không có kiến trúc, nơi này có vẻ vô cùng rộng lớn. Có lẽ là bởi vì con cự thú voi ma mút này vừa mới trưởng thành không lâu, lớp đất trên lưng nó cũng không phải là quá dày. Giờ phút này, đã có mấy trăm tu sĩ yêu tộc đến chỗ này. Hình thể khác nhau, dung mạo khác nhau, thoáng lộ ra có chút cổ quái. Chư vị, tham gia đấu giá, trước tiên giao tiền đặt cọc, nói rõ một chút, nếu sau khi ra giá, vô tội từ bỏ, tiền đặt cọc sẽ không trả lại. Một gã tu sĩ yêu tộc thân hình cao lớn nói, yêu tộc này toàn thân gai xương, như khải giáp, thập phần quái dị. Loại gai xương này trải rộng toàn thân, ở trong yêu tộc cũng thập phần hiếm thấy. Giáp đấu, Cổ Vân vô cùng hứng thú. Rất nhanh, đã có tu sĩ yêu tộc giao nạp cam đoan, chính là linh thảo, linh quả các loại, thậm chí còn có yêu tộc lấy ra nguyên một gốc linh mộc. Cổ Vân ở chỗ này nghe một lát, phát hiện bọn họ giao dịch, lại là con cự thú ma mút này. Cũng khó trách trên đầu cự thú mãnh tượng này không có bất kỳ kiến trúc gì, nguyên lai còn chưa định ra chủ nhân cuối cùng. Con cự thú voi ma mút này mặc dù vừa mới trưởng thành, nhưng giá trị của nó không kém bao nhiêu so với những cự thú voi ma mút khác. Cho nên mới hấp dẫn nhiều yêu tộc đến như vậy, Cổ Vân có chút hứng thú. Mặc dù nói giá trị của con cự thú ma mút này đối với Cổ Vân cũng không phải là quá quan trọng, nhưng với số lượng linh thảo và linh mộc dự trữ trên người Cổ Vân, mua con cự thú ma mút này tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa cự thú ma mút này tuyệt đối là vật khan hiếm đỉnh cấp, mua con cự thú ma mút này tuyệt đối không thiệt thòi. Căn cứ bước đầu của Cổ Vân thì nơi này có tổng cộng hơn 2.000 con cự thú voi ma mút, trong đó còn có hơn 100 ấu thú chưa trưởng thành. Mãnh tượng cự thú trưởng thành vô cùng chậm chạp, đương nhiên tuổi thọ của bọn chúng cũng cực kỳ dài. Ở trong đại yêu giới, không biết bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, cuối cùng mới tạo thành một đàn voi ma mút khổng lồ như vậy. Một con voi ma mút cự thú trưởng thành, có lẽ phải chờ đợi mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm. Tuy rằng yêu tộc có thọ nguyên lâu đời, nhưng loại vật phẩm khan hiếm này đấu giá tất nhiên sẽ hấp dẫn đại lượng tu sĩ yêu tộc. Như thế, lại chờ đợi 7-8 canh giờ sau, trên người mãnh tượng cự thú này, tụ tập mấy ngàn tên tu sĩ yêu tộc. Cũng là một loại rầm rộ cực kỳ hiếm có. Cổ Vân cũng nộp tiền đặt cọc, một quả linh quả cấp 8 mà thôi, hắn nhận được một phiến lá của linh mộc, dùng cái này làm bằng chứng để đấu giá. Chư vị đạo hữu, hôm nay đấu giá mãnh tượng cự thú, con thú này có hơn 1.300.000 tuổi, xem như vừa mới trưởng thành không lâu, hơn nữa hình thể còn đang không ngừng tăng trưởng, có đạo hữu cảm thấy hứng thú, có thể ra giá đấu giá, người trả giá cao được. Sau khi nói xong, có yêu tộc mở miệng nói, 100 gốc linh tang mộc, 300 con linh tàm. Lời vừa nói ra, tràng diện náo nhiệt lập tức yên tĩnh trở lại. Cổ Vân tự nhiên cũng đã gặp linh tang mộc, đây là linh mộc đặc thù thuần dưỡng linh tằm, sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, nhưng linh lực cực kỳ nồng hậu, phẩm chất linh tằm ti sản xuất ra cũng rất cao, số lượng 100 gốc xem như tương đối khá. 300 con linh tằm cũng cực kỳ khan hiếm, phẩm chất linh tằm kém không ít nhưng linh tằm có thể ăn cây linh tang mộc ít nhất cũng là thượng phẩm linh tằm, hai con cộng lại có giá trị khá cao. Mặc dù không có một con số chính xác nào có thể hình dung, nhưng cũng đủ để cho không ít yêu tộc nhìn mà sợ. Không ít tu sĩ gật đầu, chỉ có giá khởi điểm cao như thế, mới xứng với tên tuổi mãnh tượng cự thú. Sau một lát, lại có một gã yêu tộc mở miệng nói. 500 quả linh quả cấp 8, trong đó hỏa thuộc tính và mộc thuộc tính 230 quả. 500 mai linh quả cấp 8, tự nhiên cũng không phải là một con số nhỏ, bất quá so với giá trị của linh tang mộc này, cũng thoáng nhiều hơn một chút mà thôi. Tên tu sĩ phụ trách bán đấu giá kia thoáng gật đầu, đối với việc này từ chối cho ý kiến. Có lẽ hắn thấy, số lượng cùng giá trị những bảo vật này, xa xa không đủ phạm vi hắn cân nhắc. Chương 1895, đấu giá, chỗ tốt của cự thú mãnh tượng, tự nhiên tại hạ không cần nhiều lời, chư vị đạo hữu có lẽ biết rõ giá trị của nó, trong vòng một khắc đồng hồ, giao dịch này sẽ kết thúc, nếu chư vị đạo hữu thật không ra giá cao, tại hạ cũng không muốn nhiều lời. Tu sĩ yêu tộc chịu trách nhiệm bán đấu giá trầm giọng nói ra. Hiển nhiên hắn cũng không có tính nhẫn nại quá nhiều. Đối với một đám tu sĩ yêu tộc không tham dự ra giá, vẫn là cực kỳ bất mãn. Tại hạ nguyện ý ra 1.000 quả bát giai linh quả, cộng thêm 300 gốc đỉnh cấp linh thảo. Một tu sĩ yêu tộc mở miệng nói, giá tiền này tuyệt đối không tính là thấp, coi như là cái giá đầu tiên có thành ý. Không ít tu sĩ gật đầu, cho rằng giá tiền này coi như là thích hợp. Những tu sĩ yêu tộc khác cũng cẩn thận suy nghĩ xem mình có thể lấy ra được nhiều bảo vật như vậy hay không. Tuy Cổ Vân không biết nguồn gốc thu hoạch bảo vật trong thế giới đại yêu, nhưng chỉ cần nhìn vào những cây linh thảo linh mộc trên bầy mãnh tượng cự thú này, muốn lấy ra những bảo vật này vẫn vô cùng khó khăn. Xung quanh những động phủ cự mộc vừa mới tiến vào đại yêu giới, tuy rằng linh thảo cấp thấp sinh trưởng không ít, nhưng linh mộc đỉnh cấp linh thảo lại là cực kỳ hiếm thấy. Đại yêu giới này vô cùng khổng lồ, Cổ Vân cũng không quá quen thuộc với nơi này, chắc chắn còn có nơi khác có bảo vật sinh trưởng. Sau một lát, lại có một gã tu sĩ yêu tộc nói. Tại hạ nguyện ý dùng một quả cửu giai linh quả trao đổi. Cửu giai linh quả, đám người nghe vậy, sắc mặt đều biến đổi. Tu sĩ phụ trách bán đấu giá, ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng. Đạo hữu, cái này cửu giai linh quả, có thể hay không để cho tại hạ nhìn một cái, này cửu giai linh quả 10 phần hiếm thấy, giá trị cực cao, vì lẽ đó nhất định phải thận trọng một ít. Trước đó bát giai linh quả đều là động một tí lấy ra mấy trăm hơn ngàn, nhiều nhất miêu tả một chút thuộc tính mà thôi, nhưng mà chưa bao giờ thấy qua những tu sĩ này kích động như thế. Mặc dù Cổ Vân có chút hiểu biết về việc phân chia phẩm cấp của linh quả trong đại yêu giới, nhưng Cổ Vân nhiều nhất cũng chỉ lấy ra linh quả cấp 8, về phần linh quả cấp 9, Cổ Vân không phải là không có, chỉ là cũng biết sự chân quý của vật này, chưa bao giờ lấy ra mà thôi. Về phần linh quả cấp 10 cao cấp hơn, tin tưởng giá trị rất cao, cực kỳ khó được, Cổ Vân cũng không dám cam đoan, linh quả mình lấy ra có phù hợp với định nghĩa cấp 10 hay không. Đương nhiên, loại linh quả cực hạn thông thiên linh quả này, tuyệt đối là thuộc về cấp 10 trở lên, nhưng trình độ quý giá của vật này, tuyệt đối không phải bình thường. Tên tu sĩ yêu tộc này có hình thể cường tráng, lông tóc trên người tươi tốt, hắn cẩn thận từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc này chỉ lớn bằng 1/4 bàn tay hắn, nhìn 10 phần mê người. Sau khi mở ra, một viên linh quả màu vàng óng, thình lình ở trong đó. Linh quả này tản ra linh lực thuộc tính thổ cực kỳ nồng đậm. Chân nguyên quả, không ít tu sĩ yêu tộc gần như đồng thời hô lên. Giá trị của linh quả đối với tu sĩ yêu tộc cao hơn nhiều so với tu sĩ nhân loại. Cổ Vân chưa bao giờ thấy qua loại chân nguyên quả này, cũng nhân cơ hội tò mò đánh giá một phen. Linh quả này đích thật là cực hạn, linh lực cực kỳ nồng hậu, mặc dù Cổ Vân cũng có những linh quả cấp 9 khác, nhưng ở trước mặt linh quả này, dường như cũng không có quá nhiều ưu thế đáng nói. Ước chừng 3-4 hơi thở sau, tên yêu tộc này thu hộp ngọc lại. Cửu giai linh quả này, so với 2.000 bát phẩm linh quả, hơn nữa chỉ nhiều hơn chứ không ít hơn. Dù sao bát giai linh quả là tùy ý có thể thấy được, mà cửu giai linh quả có thể ngộ nhưng không thể cầu. Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, đối với cách nói của người này, đều vô cùng tán thành. Đối với lần ra giá này, mọi người đều vô cùng coi trọng. Có không ít tu sĩ yêu tộc thấy vậy, đã mất đi hứng thú cạnh tranh, bởi vì giá trị quá cao, đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ. Được, nếu như chư vị đều không có dị nghị, như vậy giao dịch này. Chờ một chút, tại hạ nguyện ý ra 3.000 trái linh quả cấp 8. Người nói ra lời ấy, chính là Cổ Vân. Tuy rằng trên người Cổ Vân có cửu giai linh quả, nhưng lấy ra một quả hiển nhiên là giá trị không đủ, nếu lại thêm một ít linh thảo linh quả nữa thì có vẻ hơi mập mạp, cho nên Cổ Vân dứt khoát dùng toàn bộ bát giai linh quả để đấu giá. Linh quả cấp 9 tuy rằng chân quý, nhưng mà giá trị của linh quả cấp 8 cũng xa xỉ, số lượng nhiều như vậy, tự nhiên có ưu thế áp đảo. Quả nhiên, lời ấy vừa ra, lập tức khiến cho một đám tu sĩ yêu tộc kinh hãi. Ngay cả tu sĩ bán đấu giá kia cũng có chút hoảng sợ. Tuy rằng hắn đối với cửu giai linh quả càng thêm trung ý, bất quá giá trị của 3.000 mai bát giai linh quả tự nhiên là cao hơn rất nhiều, dù là cửu giai linh quả hiếm thấy, nhưng mà bát giai linh quả có ưu thế về số lượng. Sau khi thoáng trầm ngâm, tu sĩ yêu tộc phụ trách bán đấu giá này nói. Cái giá này không tệ, nhưng ta phải xem phẩm chất linh quả một cái, nếu là phẩm chất quá kém, là không thể giao dịch. Cổ Vân cũng không do dự, ném một túi chữ vật qua. Mỗi một linh quả đều được đựng trong hộp làm bằng gỗ chuyên dụng, linh lực vô cùng nồng đậm, cũng cực kỳ tươi mới. Trọn vẹn 3.000 viên, để cho tu sĩ yêu tộc này quan sát hồi lâu, liên tục gật đầu nói. Phẩm chất của linh quả đạo hữu không tệ, nếu như không có linh quả nào có giá cao hơn, giao dịch này liền đạt thành. Mọi người không khỏi nhìn về phía Cổ Vân, không ngờ Cổ Vân bề ngoài xấu xí lại có thể lấy ra một lượng lớn linh quả này. Dù sao yêu lực trên người Cổ Vân thoạt nhìn cũng không giống như là một gã đỉnh cấp yêu tộc, lực lượng huyết mạch cũng không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt, là loại yêu tộc có thể tùy ý thấy được. Ta nguyện ý lấy ra thêm 1.000 quả linh quả cấp 8. Tu sĩ yêu tộc vừa mới lấy ra linh quả cấp 9 nói. Từ giá trị dù sao cũng phải nhìn qua, tổng giá trị không sai biệt nhiều, nhưng hiển nhiên có 9. Ưu thế của linh quả cấp bậc càng lớn hơn. Đối mặt với người này tăng giá, Cổ Vân cũng không do dự, nói. Ta cũng thêm 1.000 quả linh quả cấp 8. Cái giá tiền này, trong nháy mắt liền đạt đến một con số cực cao, thậm chí so với mọi người ngay từ đầu đánh giá còn cao hơn một chút. Nếu như Cổ Vân không ra giá, chỉ sợ một quả linh quả cấp 9 là đủ rồi. Nhưng hiện tại, lại tăng lên tới 4.000 mai bát giai linh quả. Tên tu sĩ kia thấy vậy, cũng không nhiều lời, trực tiếp độn bay lên, rời khỏi nơi đây. Tên tu sĩ yêu tộc bán đấu giá nhìn thấy tình huống này, nói thẳng. Chúc mừng vị đạo hữu này đạt được đầu cự thú mãnh tượng. Giao dịch này coi như là đạt thành, Cổ Vân lại lấy ra 1.000 miếng linh quả cấp 8, từ trong tay yêu tộc này đạt được rất nhiều phương pháp khống chế mãnh tượng cự thú. Phương pháp khống chế loại cự thú này cũng cực kỳ phức tạp, dù sao trên người mãnh tượng cự thú là một tiểu thế giới, một khi tùy ý để con mãnh mã cự thú này làm, có khả năng sẽ tạo thành phá hư rất nhiều kiến trúc trên đó. Không bao lâu sau, tất cả tu sĩ đều lục tục rời đi, chỉ để lại một mình Cổ Vân. Khu vực rộng lớn này đều hoàn toàn thuộc về Cổ Vân. Dựa theo ước định, trừ phi phường thị hoặc là khách sạn, hoặc là các loại như mãnh tượng cự thú, khu vực trên người mãnh tượng cự thú khác đều là cấm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ý của tu sĩ yêu tộc khác đi vào. Bởi vậy, bây giờ Cổ Vân đã có một nơi định cư tương đối an toàn. Chương 1896, nuôi ma mút. Sau khi nắm giữ phương pháp khống chế voi ma mút, Cổ Vân cũng phát hiện loại phương pháp khống chế yêu thú này của yêu tộc, vô cùng huyền diệu, mặc dù đơn giản, nhưng mà thực dụng. Bản thân tính nết của mãnh tượng cự thú cũng không tính dịu ngoan, nhưng dưới sự khống chế của tu sĩ, đem tập tính bất lương của nó toàn bộ bài trừ, một khi mất đi khống chế, vô cùng có khả năng tạo thành uy hiếp phi thường lớn. Cho nên bình thường cự thú mãnh tượng vừa trưởng thành đều ở lại vị trí cuối cùng của đàn thú. Đây cũng là không tín nhiệm đối với tu sĩ vừa rồi khống chế mãnh mã cự thú. Thông qua tìm hiểu, Cổ Vân cũng biết, mình đấu giá con voi ma mút khổng lồ này. Nói chung, giá trị của giống cái ma mút cự thú càng cao hơn, bởi vì giống cái càng ngoan ngoãn hơn, còn có thể sinh sản ấu thú, mặc dù thời gian trưởng thành rất dài, nhưng cũng coi là một khoản tài phú không tệ. Mà giống được voi ma mút cự thú, chẳng những cần càng nhiều tinh lực để duy trì ổn định, hơn nữa không thể sinh sôi hậu đại. Thậm chí có rất nhiều tu sĩ lựa chọn để giống được mãnh mã cự thú đi, để cho nó mất đi năng lực sinh sôi nảy nở, khiến cho nó trở nên càng thêm dịu dàng ngoan ngoãn một chút. Nhưng Cổ Vân cũng không lựa chọn làm như vậy, theo Cổ Vân, làm như vậy là trái với thiên đạo. Trong thời gian sau đó, Cổ Vân bắt đầu bố trí voi ma mút cự thú. Mặc dù Cổ Vân cũng không coi là gióng trống khua chiêng, nhưng nếu vẫn trụi lùi, cũng sẽ khiến cho tu sĩ yêu tộc khác hoài nghi, Cổ Vân cũng không muốn để cho mình quá mức khác loại. Tham chiếu phong cách kiến tạo của tu sĩ yêu tộc khác, Cổ Vân trồng lượng lớn linh thảo cấp thấp ở chỗ này. Phẩm chất những linh thảo cấp thấp này mặc dù không cao, nhưng sau khi trồng xuống, lập tức xanh tươi tốt. Bụi đất và bùn đất trên người con cự thú cũng không đạt tới mức độ thâm hậu, bởi vậy mặc dù là linh thảo cấp thấp, tốc độ sinh trưởng cũng rất chậm chạp, đây cũng là một trong những nguyên nhân con cự thú voi ma mút này không có giá cao. Theo thời gian trôi qua, năm tháng yên lặng, bùn đất nơi này sẽ càng ngày càng phì nhiêu. Sau khi trồng đủ linh thảo, Cổ Vân lại bố trí không ít phòng ốc linh mộc. Đình đài lâu tạ không có thập phần xa hoa, chỉ là phòng ốc tương đối phổ thông mà thôi. Dù sao cơ hồ tất cả các phòng, Cổ Vân đều không cần đến, cũng không muốn để cho tu sĩ khác tiến vào nơi đây, chỉ cần bố trí một gian, làm nơi tu luyện của Cổ Vân là được. Từ bề ngoài nhìn lại, tuy rằng Cổ Vân cưỡi voi ma mút đi đến cuối cùng, nhưng cũng sẽ không chênh lệch quá lớn với những con voi ma mút khác. Tu sĩ yêu tộc cùng tu sĩ nhân loại vẫn có rất nhiều khác biệt. Trong tình huống bình thường thì sẽ có không ít tu sĩ tới bái phỏng, thế nhưng ở nơi này, xung quanh con cự thú voi ma mút là Cổ Vân lại cực kỳ yên tĩnh. Đối với việc này, Cổ Vân cũng hết sức vui vẻ, miễn cho bị quấy rầy. Cự thú mãnh tượng một đường tiến lên, ven đường hái các loại linh vật. Đương nhiên, đều là một ít linh vật cấp thấp, những cành lá dài mảnh này sinh trưởng ở trong nước, bị từng ngụm nuốt vào. Nhiệt độ nước không cao, chung quanh đều là băng trôi, đồ ăn trong nước hiển nhiên có chút không đủ. Ở phía trước mấy ngàn con cự thú voi ma mút hái thức ăn, sau khi dẫm đạp qua, để lại cho con cự thú voi ma mút này, chỉ còn lại có một ít cơm thừa canh cạn. Dưới tình huống này, con cự thú mãnh tượng này hiển nhiên là trường kỳ ở vào trong đói khát, có thể miễn cưỡng theo kịp đội ngũ, cũng coi là thập phần khó được. Tuy rằng chiều cao của con cự thú voi ma mút này không kém bao nhiêu so với những con cự thú voi ma mút khác, thế nhưng độ rộng lại kém không ít. Thật ra đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, loại yêu thú khổng lồ này sức ăn thật sự quá lớn. Mặc dù Cổ Vân không cách nào biết được con cự thú voi ma mút này đang suy nghĩ cái gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được con cự thú voi ma mút này suy yếu. Cự thú mãnh tượng là một loại yêu thú cực kỳ khổng lồ, thọ nguyên lâu dài. Chúng nó có thể tích trữ năng lượng cực kỳ nồng đậm trong cơ thể, cung cấp cho chúng nó sử dụng lâu dài. Ở thời khắc đặc thù, có lẽ mấy trăm năm cũng không ăn uống, nhưng một khi có đủ đồ ăn, số lượng chúng nó nuốt vào cũng cực kỳ khổng lồ. Mà đầu mãnh tượng cự thú này, từ khi còn nhỏ đã trường kỳ ở vào trong đói khát, cho nên trong cơ thể cũng không có tích xúc đầy đủ năng lượng. Nếu như cứ thế mãi thì con cự thú voi ma mút này rất có thể sẽ suy yếu. Đối với loại tình huống này, Cổ Vân cũng không có cách nào. Vô luận từ loại góc độ nào đến xem, đều rất không có khả năng để cho vị trí của cự thú mãnh tượng phát sinh biến hóa. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, đó cũng không phải vấn đề lớn gì. Tu sĩ yêu tộc bình thường đương nhiên sẽ không tốn thời gian trợ giúp mãnh tượng cự thú ăn uống, đặc biệt là những cự thú mãnh tượng lớn tuổi kia, tích lũy trong cơ thể chúng nó đủ để ứng phó vấn đề thức ăn. Nhưng mà những mãnh mã cự thú này vừa mới trưởng thành, tình cảnh lại phi thường khó khăn. Cổ Vân có thể nhìn thấy hình thể của con voi ma mút khổng lồ ở phía trước kia cũng không quá tốt, nó điên cuồng gặm nhấm đồ ăn trên mặt đất, bản thân trong nước đều là cặn bã cơm thừa, nó vì sinh tồn của chính mình, cắn nuốt không chút lưu tình. Phía sau nó, hoàn toàn trụi lùi một mảnh, hầu như không nhìn thấy bất kỳ đồ ăn nào cắn nuốt. Kỳ thật loại thực vật sinh trưởng trong nước này, xem như là linh thảo cực kỳ cấp thấp, hàm lượng linh lực cực thấp, Cổ Vân tự nhiên có thể thu thập một ít để trồng. Nhưng theo Cổ Vân, trồng loại linh thảo cấp thấp này cũng không hề có ý nghĩa gì. Cổ Vân trực tiếp từ trong thế giới hỗn độn hái một mảng lớn linh thảo, khoảng chừng hơn 10 vạn gốc. Bất quá đối với cự thú mãnh tượng mà nói, cũng chỉ là một ngụm nhỏ mà thôi. Sau khi nuốt vào những linh thảo này, thân thể mãnh tượng cự thú vậy mà hiện ra một loại run rẩy cực kỳ yếu ớt, đứng ở trên người mãnh tượng cự thú, tựa hồ cảm giác được một loại địa chấn cực kỳ nhỏ. Chỉ sợ từ khi sinh ra đến nay, đầu cự thú như voi ma mút này cũng chưa bao giờ chiếm được nhiều đồ ăn có linh lực dồi dào như vậy. Linh lực của những linh thảo này, e rằng có thể vượt qua thức ăn gấp mấy trăm lần. Linh thảo bên trong hỗn độn thế giới cực kỳ nồng hậu dày đặc, khắp nơi đều có linh mộc. Cổ Vân trực tiếp nhổ mấy gốc linh mộc, phía trên còn có linh quả cấp 3 hoặc cấp 4, trực tiếp đầu nhập vào trong miệng của mãnh tượng cự thú. Cái này ôm vừa thô đại thụ, đối với mãnh tượng cự thú mà nói, cũng bất quá một ngụm phân lượng mà thôi, vài ngụm tựu nuốt vào mười mấy gốc linh mộc. Ở trong trạng thái đói khát lâu dài, khó có được thức ăn sung túc như thế, tuy rằng những linh thảo linh mộc này, đối với thực vật lâu dài cằn cỗi của mãnh tượng cự thú mà nói, cũng không tính quá nhiều. Nhưng Cổ Vân cũng không định cho hắn ăn quá nhiều linh thảo linh mộc trong một lần. Mặc dù hình thể cự thú mãnh tượng vô cùng to lớn, nhưng mà trường kỳ ở vào tình huống cằn cỗi, thôn phệ nhiều linh vật như vậy, cũng không biết sẽ có ảnh hưởng gì hay không. Dù sao thời gian còn rất dài, có chút thời gian nuôi nấng cho con cự thú voi ma mút này. Cùng lúc đó, Cổ Vân để cho đám linh hầu bắt đầu thu thập đê giai linh thảo. Những linh hầu này đều là yêu thú đến từ hồng hoang chi địa, linh trí tuy rằng không cao, nhưng ở bên trong hỗn độn thế giới, dưới sự bổ dưỡng của đại lượng linh quả linh vật, thực lực của chúng nó tăng lên vẫn là rất nhanh. Thông qua đám yêu hầu thu thập đại lượng linh thảo, trồng chất cùng một chỗ, sức ăn ước chừng lớn nhỏ giống như một ngụm voi ma mút, sau đó có thể liên tục không ngừng đút cho voi ma mút cự thú ăn. Chương 1897, đất đai cằn cỗi, trong nháy mắt, lại là thời gian 3 năm, trong khoảng thời gian này, toàn bộ Cổ Vân đều là ở trên đầu cự thú voi ma mút này. Trên người con cự thú như voi ma mút này, Cổ Vân chuyên môn xây dựng một cái nhà kho, dùng để cất giữ linh thảo. Rất nhiều linh thảo, được tồn trữ trong hộp gỗ khổng lồ, nhìn từ xa như thể từng cỗ quan tài khổng lồ. Linh thảo cất giữ trong đó, có thể bảo tồn linh lực ở một mức độ nào đó. Kỳ thật đối với cự thú như mãnh tượng mà nói, trôi qua một chút linh lực như vậy, kỳ thật cũng không ảnh hưởng quá lớn. Mặt khác Cổ Vân còn di chuyển một đám yêu hầu từ trong thế giới hỗn độn ra. Bầy yêu hầu này có tổng cộng hơn 100 con, xem như là một quần thể, Cổ Vân trồng linh thảo linh mộc ở chỗ này cung cấp cho chúng nó nghỉ ngơi, đương nhiên đồ ăn của chúng nó thì là các loại linh quả, từ tam giai đến bát giai đều có, cũng là tồn trữ ở trong một kho hàng chuyên môn, giao cho yêu hầu vương phụ trách quản lý. Nhiệm vụ chủ yếu của những yêu hầu này chính là định kỳ cho ma mút cự thú ăn. Đối với bọn chúng mà nói, đây cũng không phải là công việc nhẹ nhõm. Hình thể cự thú mãnh tượng khổng lồ, từ đầu đến phần đuôi, yêu hầu mang theo nhiều linh thảo như vậy, cũng phải bôn ba một đoạn thời gian. Vì để che giấu thêm, bọn chúng mang theo toàn bộ hộp gỗ, trực tiếp ném từ đầu xuống. Cự thú mãnh tượng có thể vô cùng dễ dàng nuốt cái hộp gỗ này vào, ngay cả linh mộc cũng nuốt vào trong bụng. Theo cự thú mãnh tượng thích ứng xong, tốc độ thả ra từ 3 ngày một lần, biến thành 1 ngày 5 lần. Cho nên thời gian 3 năm, Cổ Vân có thể cảm giác được rõ ràng, con cự thú voi ma mút này lại sinh trưởng không ít, nguyên bản thổ nhưỡng trên người xuất hiện từng cái khe hở, bất quá những khe hở này rất nhanh liền bị bùn đất lấp đầy, cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng có một số căn nhà gỗ, vẫn xuất hiện tình huống siêu vẹo, đối với Cổ Vân mà nói, điều này cũng không ảnh hưởng lớn, vốn dĩ những căn nhà này chỉ là giả vờ giả vịt mà thôi, cũng không có chỗ ở gì. Lúc này, con cự thú ma mút này vẫn đi ở phía sau cùng của toàn bộ đội ngũ ma mút, nhưng mà hình thể của nó đã cường tráng hơn so với không ít cự thú ma mút ở phía trước. Cùng lúc đó, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được, linh lực trên người mãnh tượng cự thú tăng trưởng không ít. Có không ít linh thảo bị Cổ Vân để ở chỗ này giả vờ giả vịt, vậy mà bắt đầu sinh trưởng. Yêu tộc định cư trên người mãnh tượng cự thú, kỳ thật cũng có rất nhiều nguyên nhân. Trên người cự thú mãnh tượng này nhiễm nhiên là một hòn đảo linh lực khổng lồ. Lúc trước số lượng mãnh tượng cự thú không nhiều lắm, mỗi một đầu mãnh tượng cự thú đạt được linh vật đều là thập phần cự lược, chúng nó liền có thể cung cấp đại lượng linh lực, tẩm bổ linh thảo linh mộc trên người. Chỉ là theo thời gian trôi qua, số lượng mãnh tượng cự thú tăng nhiều, linh vật không đủ để đám mãnh tượng ăn, mới sẽ xuất hiện vấn đề này. Thời gian 3 năm, bầy cự thú mãnh tượng rốt cục vượt qua phiến băng hải này, tiến vào một mảnh đất tương đối cằn cỗi. Nơi này không có thủy vực, trên mặt đất một mảnh vàng vọt, đều là một ít thực vật cực kỳ thấp bé, không còn như trước đó thành phiến thủy thảo xuất hiện. Những thực vật thấp bé này đối với mãnh tượng mà nói, gặm ăn tương đối khó khăn, bất quá đàn mãnh tượng đi tới đâu, cũng từ màu vàng nhạt biến thành màu đen kịt. Đợi đến lúc cuối cùng, voi ma mút cự thú của Cổ Vân căn bản không chiếm được bất luận cơm thừa canh cặn gì, thậm chí trước mặt voi ma mút cự thú có 3-4 đầu voi ma mút cũng không chiếm được cái gì. Nơi này cằn cỗi, có thể thấy được, cộng thêm mấy năm thiếu thốn thức ăn trước đó, mấy con cự thú voi ma mút phía trước kia, có chút gầy yếu rõ ràng, xương cốt trên người hết sức rõ ràng. Chỉ có con cự thú voi ma mút Cổ Vân này là béo mập cường tráng. Sau khi đi như thế mấy tháng, Cổ Vân phát hiện, không ít yêu tộc thường xuyên phi độn ra ngoài, mang về không ít yêu tộc cấp thấp. Cổ Vân cẩn thận quan sát một chút, dường như có không ít yêu tộc cấp thấp sinh tồn ở nơi cằn cỗi này. Đương nhiên, cấp thấp chỉ là tương đối mà thôi, chỉ là mang ý nghĩa bọn họ không thể dùng loại yêu vương mạnh mẽ huyết mạch thượng cổ kia so sánh, thật ra chỉ từ những yêu tộc này mà xem, cũng không phải loại yêu tộc tầng dưới chót kia. Nơi này có linh điệp tộc, yêu hồ tộc, hải ngư tộc vân vân. Yêu tộc cấp cao có thể lựa chọn một ít yêu tộc cấp thấp, đưa đến trên người mãnh tượng cự thú, làm nô bộc hoặc tạp dịch sử dụng. Mà những yêu tộc cấp thấp này, cũng là trong lòng hướng tới. Cổ Vân cũng không biết đàn voi ma mút khổng lồ này bao nhiêu năm mới đi qua đây một lần, những yêu tộc cấp thấp này hiển nhiên là đã ở đây đợi rất lâu, bọn họ đều chờ đợi thời khắc này. Tiến vào đàn cự thú mãnh tượng, đối với bọn hắn mà nói, là một cơ hội tăng lên thập phần to lớn. Cổ Vân sau khi suy nghĩ một chút, cũng độn tới. Sở dĩ hắn định chọn lựa mấy tên tạp dịch, cũng không phải là vì Cổ Vân muốn an ổn hưởng lạc, mà là có rất nhiều chuyện, chưa chắc Cổ Vân đã muốn ra mặt. Một con cự thú voi ma mút vô cùng khổng lồ, tuy rằng không cần quản lý quá nhiều, nhưng nếu chỉ là một ít yêu hầu, hiển nhiên là không đủ. Hơn nữa Cổ Vân cũng chưa chắc sẽ một mực dừng lại ở trên người cự thú mãnh tượng, cũng hoàn toàn chính xác cần một ít yêu tộc cấp thấp quản lý thoáng một phát. Mấy năm nay tiến lên, Cổ Vân phát hiện đại yêu giới này lại khổng lồ như thế, vượt xa tưởng tượng của Cổ Vân. Hơn nữa Cổ Vân cũng biết, cho dù cự thú mãnh tượng có đi được khoảng cách cũng không phải bao gồm toàn bộ đại yêu giới. Cũng khó trách, quỷ vực tôn sùng đại yêu giới như thế. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không quên mục đích thật sự đến nơi đây, Cổ Vân tìm kiếm một số cơ hội có thể thăm dò đại yêu giới. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cũng luôn giao lưu với Cổ Thiền. Đối với cảnh giới siêu phàm, Cổ Vân cũng cảm ngộ rất nhiều, nhưng đây không phải là chuyện một sớm một chiều. Rất nhanh, Cổ Vân đã tới một thôn xóm, nơi này sớm đã tụ tập rất nhiều yêu tộc, nhìn thấy Cổ Vân đến, đều nhao nhao xông tới. Nơi này toàn là nữ yêu tộc, toàn là nữ tu xinh đẹp, tu vi đều ở cảnh giới linh tôn. Ở bất kỳ một thế giới bình thường nào, yêu tộc loại cảnh giới này, đều có thể hô phong hoán vũ. Mà ở chỗ này, các nàng chỉ muốn mưu cầu một cơ hội có thể làm tạp dịch. Những yêu tộc này khuôn mặt vội vàng, nhưng các nàng lại không dám biểu hiện quá mức ra ngoài, cũng không dám nhiều lời. Một lão giả nói, mời tiền bối chọn lựa, Cổ Vân gật đầu, hắn không có quá nhiều ý tưởng với việc chọn lựa yêu tộc. Những nữ tu yêu tộc này đều có khuôn mặt cực tốt, mỗi người mỗi vẻ, về phương diện phẩm chất, Cổ Vân cũng không nhìn ra, tiện tay vung lên. Ta muốn 50 người này. 50, lão giả kia sửng sốt. Thế nào, nhiều lắm sao? Cổ Vân nói. Không nhiều không nhiều, lão giả vội vàng nói. 50 nữ tu yêu tộc được tuyển chọn này vui mừng quá đỗi, vội vàng chạy tới bên cạnh Cổ Vân. Sau đó, theo Cổ Vân bay tới trên người của cự thú ma mút. 50 người này, kỳ thật cũng không tính là quá nhiều, dù sao đầu cự thú mãnh tượng này cơ bản đều là trống rỗng. Giống như là những cự thú voi ma mút khác, bản thân đã tồn tại mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm, tu sĩ yêu tộc chiêu mộ tự nhiên ít hơn một chút. Chương 1898, tranh đấu, mảnh đất cằn cỗi này, khoảng cách vô cùng dài, cho dù là đội ngũ mãnh tượng cự thú tăng nhanh tốc độ, vẫn hao tốn hơn 5 năm. Đối với rất nhiều cự thú như mãnh tượng mà nói, thời gian 5 năm, có lẽ ảnh hưởng không lớn như vậy, dù sao hình thể của bọn chúng khổng lồ, linh lực tích trữ trong cơ thể rất nhiều, đủ để 5 năm tiêu hao. Nhưng đối với những mãnh mã cự thú gầy trơ xương kia mà nói, 5 năm này liền lộ ra vẻ cực kỳ trọng yếu. Nhưng trong 5 năm này, bởi vì Cổ Vân định kỳ chăn nuôi, khiến cho hình thể của mãnh tượng cự thú của Cổ Vân một mực đang tăng trưởng rất nhanh, hình thể cũng vượt qua mãnh tượng cự thú ở phía trước không ít. Đương nhiên loại biến hóa này cũng tiến hành theo chất lượng. Mấy con cự thú ma mút phía trước kia, gầy trơ xương, bước chân đều có chút không quá ổn định, cũng không biết chúng nó còn có thể kiên trì bao lâu. Rốt cục, phía trước một mảnh màu xanh biếc, bắt đầu hiện ra. Theo đàn voi ma mút khổng lồ tiến vào khu vực màu xanh lá này, bầy voi ma mút khổng lồ bắt đầu không còn đội ngũ có trình tự như trước nữa, ngược lại phân tán ra. Vị trí của khu vực này cực kỳ khổng lồ, cho dù là hơn 2.000 con cự thú voi ma mút cũng đủ để dung nạp. Nơi này cỏ xanh như đệm, mặc dù không phải là linh thảo đỉnh cấp gì, nhưng cho dù là cỏ dại bình thường, cũng đủ để cho đám cự thú này no bụng. Lượng lớn thức ăn khiến cho những con cự thú mãnh tượng này không ngừng ăn uống, âm thanh nhai nuốt liên tiếp vang lên. Từ trên cao nhìn xuống, nơi này giống như một bầy dê trên thảo nguyên khổng lồ, chúng nó đều tự phân tán ra, không có cạnh tranh, có thể dừng bước chân lại, tinh tế thưởng thức hương vị của những cây cỏ này. Khoảng cách từ lúc Cổ Vân đi vào đại yêu giới đã hơn 10 năm, bầy mãnh mã cự thú rốt cục dừng bước di chuyển, ở chỗ này tu chỉnh. Nhưng Cổ Vân cũng biết, sau khi tu chỉnh một thời gian, bầy mãnh tượng cự thú sẽ lại một lần nữa di chuyển. Đối với đám cự thú này mà nói, không có bất kỳ một chỗ cỏ cây nào có thể để cho bọn họ hái ăn không hạn chế. Chỉ có không ngừng di chuyển, mới có thể cam đoan chúng nó có đầy đủ thức ăn, cùng với có thể duy trì những cỏ cây này trưởng thành lần tiếp theo. Đối với rất nhiều mãnh tượng cự thú thể nhược linh lực cằn cỗi mà nói, lần này dừng lại, có lẽ là bảo mệnh, chúng nó thông qua lần này tích lũy linh lực, duy trì tiêu hao cho lần di chuyển tiếp theo, nếu không một mực đi theo phía sau mãnh tượng cự thú khác, chúng nó vĩnh viễn sẽ không ăn no. Mà đội ngũ mãnh tượng cự thú xếp hàng, ngoại trừ tuổi tác ra, càng quan trọng hơn là trình độ cường tráng của mãnh tượng cự thú, hình thể cự thú suy yếu là không có tư cách xếp hàng ở phía trước đội ngũ. Điều này cũng dẫn tới, thân thể của mãnh tượng cường tráng có thể đạt được càng nhiều đồ ăn, thân thể gầy yếu càng ngày càng suy yếu. Cùng lúc đó, từng yêu tộc tạp dịch trên cự thú cũng bắt đầu thu thập linh thảo linh mộc ở khắp nơi. Cao giai lưu làm đồ ăn cho bản thân, thấp giai thì thu thập lại, làm đồ ăn cho đám mãnh mã cự thú. Mãnh tượng cự thú cũng là tài sản vô cùng trọng yếu, đem mãnh tượng cự thú chết đói, cũng không phải là những tu sĩ yêu tộc này nguyện ý chứng kiến. Bởi vì yêu tộc trên mãnh tượng cự thú của Cổ Vân đều là vừa mới được Cổ Vân chiêu mộ đến, cho nên đối với những quy củ này, bọn họ không hiểu rõ lắm. Mà Cổ Vân cũng không cần bọn họ đi thu thập những cây cỏ cấp thấp này, dứt khoát để cho bọn họ ở lại trên người mãnh tượng cự thú, sửa sang lại một chút. Đương nhiên, ăn uống thường ngày của con cự thú ma mút này cũng được tăng lên rất nhiều. Thông qua những năm gần đây bổ dưỡng linh thảo, hình thể đầu mãnh tượng cự thú này vô cùng to lớn, năng lực tiếp thu linh thảo của nó cũng càng mạnh. So sánh với lần đầu tiên chăn nuôi, lượng cung cấp linh thảo mỗi ngày tăng lên gấp 5 lần. Bầy yêu hầu phải làm việc cả ngày, không ngừng truyền tống linh thảo qua đó mới có thể duy trì thức ăn cho con mãnh tượng cự thú này. Sau khi kéo dài thời gian hơn một năm như vậy, phần lớn cự thú mãnh tượng đều trở nên sáng bóng, bụng phồng lên. Chỉ có điều, chúng nó đều ăn cỏ cây bình thường, linh lực ẩn chứa thật sự quá ít. Mà lúc này, trong khu vực rộng lớn này, đại bộ phận cây cỏ đều đã bị gặm ăn sạch sẽ, vốn một mảnh xanh biếc rạt rào, bây giờ trở nên trụi lùi, phỏng chừng phải cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục nguyên trạng. Cái này cũng đủ để thấy năng lực ăn uống khổng lồ của đám cự thú mãnh tượng. Những con cự thú ma mút ăn uống no đủ này di chuyển rất nhanh ở chỗ này, tựa hồ cũng không có ý tứ tụ tập thành đàn. Đại lượng giống như mãnh mã cự thú cùng mãnh mã cự thú còn nhỏ tụ tập lại, mà giống được mãnh mã cự thú thì giằng co lẫn nhau. Kỳ thật đại bộ phận hùng thú của mãnh mã cự thú đều đã bị đánh bại, không có năng lực sinh sôi hậu đại, chúng nó cũng chỉ có thể đi theo bên cạnh giống cái mãnh mã cự thú. Một cỗ khí tức đặc thù tràn ngập ra không trung, keng. Hai đầu hùng thú cự thú như ngà voi ma mút to lớn đụng vào nhau, phát ra tiếng vang cực lớn. Ngay cả lầu các trên người chúng nó đều sinh ra rung động. Đương nhiên, đây là do tu sĩ yêu tộc khống chế, mới có thể khiến cho chúng nó đánh nhau văn nhã như thế. Nếu là không có tu sĩ yêu tộc khống chế, chỉ sợ trình độ kịch liệt vượt xa tưởng tượng. Nhưng hai con cự thú khổng lồ va chạm, sinh ra lực trùng kích cực lớn, vẫn là cực kỳ cường đại. Mấy lần sau, trong đó một đầu mãnh mã cự thú bại trận, rời đi xa xa. Còn có không ít giống được voi ma mút cự thú trực tiếp rời đi, dù sao có rất nhiều giống được voi ma mút cự thú, cho dù ở trên hình thể, cũng không cách nào cùng đầu này hùng tráng voi ma mút cự thú chống lại. Những con cự thú giống được bị thua chạy xa xa này, tựa hồ cố ý thoát đi. Ở chỗ này, tổng cộng chỉ có 10 đầu giống được mãnh mã cự thú. Trong đó có một con là mãnh tượng cự thú của Cổ Vân, trải qua những năm tháng thuần dưỡng. Tuy rằng đây chỉ là một con mãnh tượng cự thú vừa trưởng thành, thế nhưng hình thể của nó nghiễm nhiên đã không kém những con đầu lĩnh của mãnh tượng kia bao nhiêu. 9 con voi ma mút còn lại nhìn chằm chằm, nhưng không có can đảm tiến lên khiêu khích, chúng nó tựa hồ tràn ngập kính sợ. Cổ Vân chú ý tới con cự thú mãnh tượng chiến thắng, hai mắt đỏ đậm, hình thể cực kỳ to lớn, tứ chi gân bắp thịt mạnh mẽ, vừa nhìn đã biết là yêu thú mạnh mẽ. Nó chậm rãi đi tới trước một con giống được voi ma mút khổng lồ trong đó. Hơi thở thô ráp gần như khiến đối phương tràn ngập. Con giống được voi ma mút cự thú này cuối cùng chạy trối chết, không chiến mà bại. Nhìn ra, con cự thú mãnh tượng chiến thắng này có lực thống trị rất mạnh. Ở trong quá trình này, mặc dù có đại lượng tu sĩ yêu tộc bắt đầu vây xem, nhưng mà đối với loại hành vi này của mãnh tượng cự thú, không có tu sĩ yêu tộc sẽ xuất thủ can thiệp. Bản thân cái này chính là lựa chọn tự nhiên của bầy cự thú mãnh tượng, chọn ra đầu lĩnh cường tráng nhất. Những người khiêu khích từng người bị dọa lùi lại, thế nhưng cũng có cường giả tranh đấu kịch liệt với nhau, tiếng va chạm to lớn lại vang lên lần nữa, trên đầu của hai con voi ma mút khổng lồ đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Chương 1899, tranh quyền, rất nhiều cự thú giống được giống như voi ma mút không đánh mà chạy. Loại quyết đấu này, ở trong năm tháng dài dòng, không biết có bao nhiêu lần, những giống được mãnh mã cự thú này, có lẽ thất bại rất nhiều lần, cho nên thời điểm đối mặt đầu lĩnh cường đại này. Trong lòng sinh ra sợ hãi. Cuối cùng, toàn bộ đấu trường, chỉ còn lại có hai con voi ma mút khổng lồ, một trong số đó, chính là voi ma mút khổng lồ của Cổ Vân. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, một đầu mãnh tượng cự thú vừa mới trưởng thành này, là tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng. Cũng có thể nói, hùng thú ma mút mới sinh ra trong mấy vạn năm qua đều không có tư cách tham dự trận chiến đấu này. Bởi vì trong hành trình dài đằng đẵng, bọn họ đi theo phía sau cùng của đội ngũ, căn bản không chiếm được đồ ăn đầy đủ, hình thể của bọn chúng trưởng thành vô cùng chậm chạp. Cho nên đừng nói tham dự khiêu chiến đầu lĩnh này, duy trì bản thân sống sót đều là vấn đề rất lớn. Mà trong đoạn thời gian này, mãnh tượng cự thú của Cổ Vân vẫn luôn được nuôi dưỡng một lượng lớn linh thảo linh mộc linh quả, hình thể tuy rằng kém hơn đầu lĩnh của mãnh tượng cự thú một chút, nhưng cũng cực kỳ mạnh mẽ. Đối với tập tính của đám cự thú như mãnh tượng, Cổ Vân sẽ không can thiệp quá nhiều, bởi vì điều này không có chút ý nghĩa nào. Chiến đấu hết sức căng thẳng, trên người đầu lĩnh mãnh tượng cự thú này có một trang viên cực kỳ khổng lồ, trên đó có rất nhiều kiến trúc, cũng cực kỳ xa hoa, xem ra gieo trồng linh thảo linh mộc, cũng có thể nhìn thấy chủ nhân của đầu cự thú này không giống bình thường. Sau khi hai con cự thú voi ma mút tới gần, lần đầu tiên đầu của chúng va chạm. Trong nháy mắt, máu tươi chảy ngang, đầu của hai con cự thú như ma mút đều biến thành màu đỏ như máu. Lần va chạm này, lực đạo không tính quá lớn, nhưng cũng khiến cho tất cả lầu các chấn động. Đối với Cổ Vân mà nói, thật ra cũng không tính là cái gì, dù sao trên người của con voi ma mút khổng lồ này cũng không có bảo vật gì giá trị. Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, va chạm không ngừng phát ra tiếng vang cực lớn, máu tươi giàn giụa. Biên độ va chạm này cũng không phải rất lớn, nhưng mà cường độ va chạm lại không hề yếu bớt. Trọn vẹn mấy chục lần sau, miệng hai con cự thú như voi ma mút đều sùi bọt mép. Vốn dĩ phần lớn tu sĩ yêu tộc không có hứng thú lắm với trận tranh đấu của cự thú ma mút này. Giờ phút này đều bị hấp dẫn tới, dưới tình huống bình thường, rất khó xuất hiện một loại tràng diện như thế. Dưới đại bộ phận tình huống, 2-3 lần đủ để quyết một trận thắng bại, dù sao cửa thú mãnh tượng này cũng không nguyện ý lấy tính mệnh ra đánh nhau. Không ngờ lần này lại xuất hiện biến cố lớn như vậy. Keng, lại là vài chục lần va chạm, tiếng vang nặng nề, nương theo tiếng vỡ vụn trầm thấp này. Sau một lát, mãnh tượng cửa thú của Cổ Vân bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, tuy rằng tứ chi có chút lay động, nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì cân bằng. Cân bằng đối với một đầu mãnh tượng cửa thú, thật sự là quá trọng yếu, trên người bọn chúng, là chỗ ở của tu sĩ yêu tộc, cân bằng mang ý nghĩa giá trị ăn của đầu mãnh tượng cửa thú này. Mà đối với bản thân cửa thú như mãnh tượng mà nói, thân thể khổng lồ của bọn chúng, một khi sụp đổ, cũng mang ý nghĩa khó có thể đứng lên. Nhưng vào lúc này, đầu lĩnh của con voi ma mút khổng lồ kia đột nhiên chậm rãi nghiêng về trước, sau đó toàn bộ thân thể ngã về phía trước. Cùng lúc đó, lầu các trên người con mãnh tượng cự thú này ngang trời bay ra, ngay sau đó, đại lượng tu sĩ yêu tộc bị hất bay ra ngoài, sau đó là linh thảo linh mộc, kèm theo bụi đất cuồn cuộn. Như một dãy núi khổng lồ, đột nhiên sụp đổ. Trên người một con cự thú như voi ma mút, nghiễm nhiên là một tòa thành trấn nhỏ, đặc biệt là trên người của loại cự thú này có thọ nguyên lâu đời, gánh chịu chính là tích lũy của mấy chục đời tu sĩ yêu tộc. Mà vào lúc này, một vài bóng mờ hóa thành. Đoán chừng đối với rất nhiều tu sĩ yêu tộc mà nói, bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cự thú mãnh tượng tử vong. Dù sao loại yêu thú khổng lồ này, thọ nguyên là cực kỳ lâu dài. Cổ Vân cũng hơi kinh ngạc, hắn không ngờ rằng, đầu lĩnh của con voi ma mút khổng lồ này lại bị giết chết. Dù sao lần va chạm này tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ảnh hưởng đối với con cự thú mãnh tượng Cổ Vân này cũng không phải đặc biệt lớn. Cổ Vân suy đoán, có lẽ đầu lĩnh của con mãnh tượng cự thú này đã sớm bị trọng thương. Trong năm tháng dài đằng đẵng, dưới vô số lần khiêu chiến, xương đầu của nó đã trở nên vô cùng yếu ớt, cho nên nó chỉ có thể dựa vào ưu thế địa vị của mình, bức bách hùng thú của mãnh mã cự thú khác không dám khiêu khích, hoặc là đơn thuần thị uy vài lần, để cho đối phương chạy trốn. Nhưng không ngờ rằng, con cự thú mãnh tượng này vừa trưởng thành, có thôn phệ đại lượng linh thảo linh mộc, liên tục va chạm dẫn đến đầu lĩnh mãnh mã cự thú này tử vong. Kỳ thật đổi lại là hùng thú mãnh tượng cự thú khác, sau khi tiến công như thế, có lẽ cũng có khả năng chiến thắng, chỉ là những hùng thú khác quá mức nhát gan, không dám cùng đầu lĩnh này chính diện giao phong. Giờ phút này, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Tuy rằng tu vi của cự thú ma mút yêu tộc không thấp, nhưng đồng dạng cũng mang theo không ít tạp dịch. Hơn nữa các loại bảo vật như linh thảo, linh mộc, nhất thời nửa khắc cũng rất khó dọn dẹp sạch sẽ. Quan trọng hơn là, sau khi cự thú ma mút này chết, bọn họ phải di chuyển đến trên người của những cự thú ma mút khác. Đây cũng là một công trình cực kỳ khổng lồ. Sau khi thắng lợi, mãnh tượng cự thú của Cổ Vân thoáng tu chỉnh xong lập tức lao tới bầy thú giống cái, bắt đầu kế hoạch sinh sản. Tranh đoạt các hùng thú, chính là vì giờ khắc này. Những hùng thú và ấu thú bị khu trục sang một bên khác, giống như mãnh mã cự thú bị nguyên một đám tiến hành sinh sôi. Căn cứ theo Cổ Vân biết, thời gian mang thai của một con cự thú mãnh tượng này có thể kéo dài hơn 100 năm, còn có thể bởi vì thu hoạch số lượng linh thảo không đủ, sẽ sinh ra tình huống kéo dài. Quá trình này, ngược lại là vô cùng đơn giản, so với đại bộ phận yêu thú phối giống, càng thêm dễ dàng một chút. Dù sao mãnh tượng cự thú bị tu sĩ yêu tộc khống chế, không cách nào căn cứ yêu thích của mình vì tâm sở dục, chỉ có thể tận lực duy trì thân thể cân bằng phía dưới, mau chóng hoàn thành. Trận tụ hội điên cuồng này kéo dài một tháng, Cổ Vân không thể không cho nó ăn nhiều một ít linh thảo để khôi phục một ít thể lực cho con voi ma mút khổng lồ này, nếu không thì cảm giác nó lúc nào cũng có thể ngã xuống. Một tháng thời gian cũng đủ để con cự thú voi ma mút đã chết kia dọn dẹp sạch sẽ. Cho tới bây giờ, Cổ Vân cũng không rõ lắm chủ nhân của con cự thú voi ma mút này là người nào. Giữa tu sĩ yêu tộc gặp nhau, cũng không có bởi vì mãnh mã cự thú dung chuyển tạo thành quá nhiều ảnh hưởng cùng biến hóa, xem ra bọn hắn đối với hết thảy những chuyện này, đều đã tập mãi thành thói quen. Một tháng sau, bầy cự thú mãnh tượng một lần nữa chỉnh biên, tiếp tục bắt đầu di chuyển. Khác biệt lần trước chính là, lần này cự thú voi ma mút của Cổ Vân đi tới vị trí dẫn đầu. Mặc dù nó vừa mới trưởng thành, nhưng đoạn đường di chuyển này đã sớm khắc vào trong đầu nó. Bây giờ, linh thảo linh vật chỗ đi qua, rốt cục có thể để đầu mãnh tượng cự thú Cổ Vân này hưởng dụng trước. Nó sẽ lựa chọn đùa giỡn linh thảo linh vật phẩm chất tốt nhất, tùy tiện gặm vài miếng, sau đó ung dung từng bước tiến lên. Chương 1900, yêu vương giao dịch, làm đầu lĩnh của mãnh tượng cự thú. Đầu mãnh tượng cự thú này của Cổ Vân cũng không phải đặc biệt xuất chúng, nó sở dĩ có thể đạt được vị trí này, thuần túy cũng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Nếu là lần tranh đoạt tiếp theo, chưa chắc có thể giữ vững vị trí này. Đương nhiên, nếu như Cổ Vân không ngừng nuôi nấng các loại linh thảo, hơn nữa ngày bình thường nó ưu tiên nhất được quyền hái các loại linh thảo, cũng chưa chắc không có lực đánh một trận. Về phần đầu mãnh tượng cự thú đã chết kia, cũng không có lãng phí chút nào, huyết nhục cùng xương cốt của nó đều bị tu sĩ yêu tộc khác phân loại đóng gói kỹ. Mãnh tượng cự thú tuy rằng thập phần cường đại, nhưng cuối cùng sẽ có chết, cho nên các tu sĩ yêu tộc tự nhiên cũng có phương pháp xử lý mãnh tượng cự thú. Lộ trình kế tiếp vẫn dài dằng dặc, nhưng cỏ cây đã không còn dồi dào như trước, bởi vì đám mãnh tượng cự thú đã sớm tích xúc đại lượng năng lượng, cho nên hái cũng không tinh tế như vậy. Thoáng một cái như thế, lại là 5 năm thời gian. Tốc độ bầy cự thú mãnh tượng cũng không phải quá mức chậm chạp, bất quá so sánh với các tu sĩ độn đi tự nhiên là chậm hơn một chút. Bất quá các tu sĩ định cư ngay trên đầu cự thú, căn bản sẽ không để ý cự thú của mãnh mã đến vị trí nào. Theo thời gian trôi qua, yêu lực trên người Cổ Vân cũng càng ngày càng nồng đậm, có vẻ càng giống một gã yêu tộc. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân cả ngày bế quan, vừa giao lưu với Cổ Thiền vừa tìm hiểu. Ở phương diện linh lực, Cổ Vân đã đạt đến cực hạn, nhưng ở phương diện cảnh giới nếu muốn đột phá, còn cần đốn ngộ mới được. Nhưng cách ngưỡng cửa siêu phàm, Cổ Vân vẫn có khoảng cách phi thường xa xôi. Một ngày này, đột nhiên một đạo cường đại linh lực xuất hiện ở Cổ Vân voi ma mút cự thú bên trên. Sau đó mấy tên yêu tộc vội vàng chạy đến thông báo. Đây là một cường giả yêu vương cảnh thực lực cực kỳ cường đại, thực lực không kém Cổ Vân. Đây cũng là lần đầu tiên Cổ Vân mua được con cự thú ma mút này, trong thời gian gần 20 năm, có yêu tộc đến bái phỏng, thực lực vẫn là yêu tộc cường đại như thế. Cổ Vân đi ra cửa, nhìn yêu tộc lơ lửng trên bầu trời cách đó không xa, yêu tộc này hình thể ước chừng một trượng, thân thể cực kỳ cường tráng, không kém phần lớn yêu tộc. Nhưng trên hai vai hắn có hai cái gai xương khổng lồ. Không biết đạo hữu tới đây có gì chỉ giáo? Cổ Vân trầm giọng hỏi. Đạo hữu ngược lại lạ mắt, ta cũng bế quan hồi lâu, ngược lại là có chút lạc hậu. Tên yêu tộc này nói, tại hạ cũng không muốn nói nhảm cùng đạo hữu. Năm đó đạo hữu dùng giá 4.000 miếng linh quả cấp 8 mua được con cự thú mãnh tượng này, trong những năm này lại được ăn không ít linh thảo linh mộc, cuối cùng mới có được trình độ như thế. Ta tính lấy giá 100 quả linh quả bậc 9, mua mãnh mã cự thú này, không biết ý ngươi như thế nào. Bình tĩnh mà xem xét, người này cũng sảng khoái, hơn nữa giá cả đưa ra cũng không tệ. Hắn đương nhiên hiểu rõ đầu mãnh tượng cự thú này sở dĩ có thể trở thành đầu lĩnh là bởi vì ăn lượng lớn linh thảo. Đương nhiên cũng có quan hệ với thiên tư của đầu mãnh tượng cự thú này. 100 quả linh quả cấp 9 có giá trị cực cao, nếu đổi lại là tu sĩ yêu tộc khác, chưa chắc sẽ không đồng ý. Nhưng đối với Cổ Vân mà nói, số lượng linh quả cấp 9 là không thể tính toán, nếu không phải không muốn tạo thành quá nhiều phiền phức, Cổ Vân muốn lấy ra bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu. Tuy rằng Cổ Vân không biết đầu lĩnh của con voi ma mút khổng lồ này có chỗ tốt gì, thế nhưng tuyệt đối không thiếu những bí ẩn mà Cổ Vân biết được. Cổ Vân từ chối ngay lập tức, có chút ý tứ, bản vương bế quan nhiều năm như vậy, lại còn xuất hiện nhiều chuyện kỳ quái như vậy. Yêu vương này trầm giọng nói, điều kiện bản vương cho ngươi đã vô cùng hậu đãi, ngoại trừ 100 trái cửu giai linh quả này ra, còn lại cho ngươi một con thư thú này có thể tùy ý ngươi tới chọn lựa. Cổ Vân hơi trầm ngâm, yêu vương này có lai lịch không tầm thường, không nói tu vi, chỉ riêng yêu lực trên người hắn đã khác với các yêu tộc khác. Trở mặt với người này cũng không có chỗ tốt, hơn nữa cự thú voi ma mút này đối với Cổ Vân mà nói, kỳ thật cũng không phải là trọng yếu như vậy. Giữ lại con cự thú voi ma mút này, đơn giản là ở chỗ này Cổ Vân có một chỗ đặt chân mà thôi. Cổ Vân thoáng trầm ngâm nói, nếu đạo hữu đã có thành ý như vậy, tại hạ cũng không tiện chối từ nữa. Đầu voi ma mút cự thú này cũng không phải hoàn toàn không thể bán ra, bất quá bảo vật tại hạ muốn, cũng không phải là linh quả, linh thảo, linh mộc các loại. Chỉ cần đạo hữu có thể xuất ra bảo vật để cho ta đủ hài lòng, giao dịch này vẫn có thể tiến hành. Ồ, yêu vương này dò xét Cổ Vân một phen. Ở trong đại yêu giới, linh quả gần như là đồng tiền mạnh, là cam đoan cơ bản của tu sĩ yêu tộc. Linh thảo và linh mộc cũng là thẻ đánh bạc giao dịch từ trước tới nay. Cổ Vân lại hoàn toàn không có hứng thú với việc này, điều này khiến cho yêu vương có chút nghi hoặc. Bất quá tu sĩ đạt tới cảnh giới này cũng không phải hạng người tầm thường. Được, tại hạ bảo vật rất nhiều, không biết đạo hữu muốn một ít nào. Yêu vương này hỏi, hồng hoang cổ bảo, hung thú thượng cổ, thân thể tu sĩ nhân loại siêu phàm, vượt qua cảnh giới bán thần của tộc cổ thần. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời làm cho tên yêu vương này cả kinh. Xem ra đạo hữu cũng không câu nệ ở thế giới này a, à, đối với Hạo Vũ bên ngoài hiểu rất nhiều. Tên yêu vương này cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng cách nhìn đối với Cổ Vân lại hoàn toàn khác. Tại hạ đến đây, ngược lại là đường đột, nếu nói đến loại giao dịch này, không bằng ngồi xuống nói chuyện. Yêu vương này nói, tại hạ cùng Miểu, không biết xưng hô như thế nào. Cổ Vân chỉ nói một họ, trong yêu tộc, lấy một chữ đặt tên cũng tương đối phổ biến. Mời ngồi, dưới sự dẫn dắt của Cổ Vân, hắn đi vào trang viên mà Cổ Vân vừa mới xây dựng. Nơi này linh thảo linh mộc xanh tươi tốt, dưới sự gia trì của mãnh tượng cự thú, sinh trưởng thập phần tươi tốt. Linh mộc bốn phía, dùng trận pháp bố trí, hình thành một trận pháp ẩn nấp, ngăn cách ngoại giới tiếp xúc. Mấy bình linh tử cũng được mang lên, cùng ngạo yêu vương này cũng không thể keo kiệt, trực tiếp lấy ra 10 quả linh quả cấp 9 đặt lên bàn. Xem ra giá trị con yêu vương này rất phong phú, lúc trước xuất ra 100 quả linh quả cấp 9, hẳn là cũng cực kỳ nhẹ nhõm. Nhưng sau khi Cổ Vân đưa ra yêu cầu của mình, thái độ của hắn đối với Cổ Vân đã thay đổi, đã không còn cân nhắc đến việc lấy linh quả các loại bảo vật để trao đổi con cự thú voi ma mút này nữa. Hai người đầu tiên là nhấm nháp một phen linh tử, tùy tiện nói vài câu. Phẩm chất của linh tử này không thấp, đủ để có rất nhiều chủ đề. Như thế, sau khi một vò linh tử được nhấm nháp xong, yêu vương này mới mở miệng nói. Đạo hữu mặc dù yêu lực trên người không tính là xuất chúng, nhưng có thể nói ra những lời như vậy, vẫn khiến tại hạ có chút kinh ngạc. Nếu đạo hữu nguyện ý cùng tại hạ ngồi xuống nói chuyện, phỏng chừng đối với việc này cũng hứng thú dạt dào, cho nên chúng ta cũng không cần nói thêm cái gì nói nhảm. Mặc dù không có bảo vật trở lên, đạo hữu nếu có thể cung cấp một ít tin tức, cũng có thể giao dịch. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.